Khi bác sĩ mở hách, chương 10, phát động nhiệm vụ trung cấp, gocchuyenaudio.com. Phát động nhiệm vụ trung cấp ca phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày ngày hôm nay cũng không phải một mình Trần Bình Sinh làm, mà là mời bác sĩ ngoại khoa Trương Chí Tân làm cùng. Trương Chí Tân cùng Trần Bình Sinh là bạn học cũ, sau khi tốt nghiệp thì cùng nhau đi vào tình nghị viện, bất quá một người đi theo ngoại khoa, một người lại ở phòng cấp cứu. Mặc dù vậy, chuyện này cũng không ảnh hưởng hai người hợp tác thường xuyên mời lẫn nhau tham gia phẫu thuật. Thứ nhất là bởi vì phẫu thuật cấp cứu tương đối phức tạp, cái gì cũng làm, chỉ một người ngoại khoa phẫu thuật rất khó hoàn thành, nên phải mời bác sĩ phòng ban khác phối hợp hoàn thành. Hôm nay, ca phẫu thuật này chính là như thế. Ca phẫu thuật hôm nay là phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày, cũng được gọi là cắt bỏ đầy đủ dạ dày. Phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày kỳ thật cũng không phải chỉ đơn giản là cắt bỏ, có khác biệt rất lớn khi cắt bỏ ruột thừa. Chủ yếu phân thành 3 bước, bước 1 là tách ly dạ dày với ruột non. Bước tiếp theo là cắt đứt tá tràng, sau đó cắt đứt dạ dày. Cuối cùng là nối thực quản trực tiếp với ruột non. Đương nhiên, độ khó khi thực hiện khẳng định sẽ khó hơn lý thuyết rất nhiều. Trần Thương với tư cách chân chạy vặt công việc chủ yếu cũng rất rõ ràng. Ngoéo tay thắt nút hút dịch cầm máu, lưu tu phách mã, rửa sạch dụng cụ, nha, hợp vấn như vậy, ai, lão phu nhất định là bị y học trì hoãn thi nhân. Dù sao Lỗ Tấn, Quách Mạt Nhược, Đỗ Phủ, Băng Tâm nữ sĩ, Tất Thục Mẫn nữ sĩ. Rất nhiều ví dụ nói cho chúng ta biết, học y không thành còn có thể đổi nghề theo văn. Dù sao lão tổ tông cũng đã nói một câu tú tài học y, trong lòng buồn cười. Ngược lại đạo lý này cũng không phải là không chính xác. Chính mình thực sự là thiên phú có hạn, bằng không hiện tại khẳng định đã đi tìm nương tựa đám người La Đại Hữu, Phí Thường, Vương Lực Hoành, Mao Bất Dịch, những người này đều là sau khi tốt nghiệp đại học y, vứt bỏ nghề y trở thành đại biểu. Ai, xem ra học y đều là thiên tài. Trương Chí Tân học chính là bác sĩ ngoại khoa, thế nhưng giữa đường xuất ra thi một cái chứng nhận bác sĩ thẩm mỹ, nghe nói ở bên ngoài hùn vốn với người khác mở một phòng phẫu thuật chỉnh hình tư nhân, bình thường chủ yếu phẫu thuật mắt hai mí, sửa lông mày, chỉnh mắt, đánh một chút cái gì gò má, nghe nói một ngày thu rất nhiều tiền. Phẫu thuật sắp bắt đầu, Trần Thương đối với loại phẫu thuật này không phải hoàn toàn hiểu rõ, vì lẽ đó chỉ có thể ở một bên yên lặng học tập. Mà thật ra là đang dùng con mắt sáng lấp lánh như biết nói chuyện nhìn chằm chằm Trương Chí Tân. Không phải là bởi vì cái khác, chỉ là muốn ăn hôi được một điểm kỹ năng, người mới của phòng phẫu thuật có xác suất 1% học tập kỹ năng của người khác. Trần Thương cảm giác chính mình hẳn là nên tạo mối quan hệ thật tốt, học một chút kỹ thuật bác sĩ thẩm mỹ, không vì cái gì khác, về sau còn giúp cho bạn gái cắt mắt hai mí không cần tốn tiền. Phẫu thuật đã bắt đầu, lúc này, đầu tiên cần phải làm là mở bụng kiểm tra. Cắt ra một đường trên bụng bệnh nhân, Trần Bình Sinh mổ chính. Từng tầng mở ra, sau khi mở phúc mạc ra, bắt đầu dò xét. Trần Bình Sinh thận trọng quan sát, mà Trương Chí Tân thì hỗ trợ. Trần Bình Sinh, thận không ứ nước gan, túi mật tuyến tụy, lá lách, ruột non cùng ruột già không thấy dị thường. gocchuyenaudio.com, thành dạ dày bóng loáng, cường độ phù thủng thấp, dạ dày thể rõ ràng tăng lớn, hạch bạch huyết xung quanh dạ dày không sưng to lên, chỗ uốn cong nhỏ của dạ dày gần thực quản có một vết loét 2.1-0.5cm, tính chất hơi cứng, hơi dính liền với túi mật, ban ngấn cục bộ hình thành co quắp gây nên thực quản bị ép chặt đường kính 0.5cm, dài 2cm, liên lụy tá tràng, từ những điều trên chẩn đoán là viêm loét dạ dày dẫn đến chèn ép cắt nghẽn thực quản, cần phải cắt bỏ phần lớn dạ dày sau đó nối lại. Phù thủng, sưng phù nề gây ra bởi chất lỏng dư thừa bị mắc kẹt trong các mô của cơ thể. Hạch bạch huyết hay hạch lympho, một trong vô số các cấu trúc trơn, hình bầu dục dẹp, dài rác dọc theo các mạch bạch huyết, là một phần của hệ bạch huyết. Trương Chí Tân gật đầu. Tốt, Trần Thương, Trần Lão Đại nghiêu bức, y tá Tần Nhạc Nhạc, y tá B, Trần Bình Sinh không những tố dưỡng chuyên nghiệp mà còn rất lợi hại, loại phẫu thuật này cũng thường xuyên làm, tự nhiên không có áp lực quá lớn. Nhưng vẫn chừng mắt liếc Trần Thương. Lần sau ta sẽ không gọi bác sĩ Trương, để cho ngươi làm hạ thủ giúp ta, lần này ngươi cố gắng nhìn cho tốt. Trương Chí Tân thở dài. Chê ta chia tiền đúng không? À, nam nhân, kỳ thật trong phòng phẫu thuật cũng không phải nghiêm túc như trong tưởng tượng, thường xuyên sẽ nói đùa một chút làm cho không khí bớt căng thẳng. Hơn nữa, với hoàn cảnh phong bế hoàn toàn, phòng phẫu thuật vĩnh viễn là nơi tin tức bát quái hội tụ. Mà phòng phẫu thuật phụ khoa tức thì được xưng là bệnh viện bát quái vương. Từ con của ai đó là người thế nào cho đến bác sĩ cùng y tá nào có quan hệ không rõ ràng, thậm chí còn có cả lãnh đạo nào đó cùng với y tá nào đó có quan hệ không rõ ràng. Trần Thương mới vừa rồi là thật cảm khái Trần Lão Đại như bức liên tiếp nói ra những thuật ngữ chuyên nghiệp, bức cách cao không chỉ một điểm. Nhưng mà, tại trong mắt Trần Thương chính là một loại trạng thái khác, nếu như lời nói mới rồi là Trần Thương đang nói, có thể là thế này, gan, túi mật tuyến tụy, lá lách, ruột non màu xanh không khác thường, dạ dày là quái chữ đỏ, nguyên nhân là phần dưới dạ dày phát hiện chữ đỏ, viêm loét dạ dày gây nên thực quản tắc nghẽn, quái loét dạ dày LV39, quái vật bình thường, đặc điểm, loét hơi dính với túi mật, ban ngấn cục bộ hình thành, co quắp gây nên đường kính thực quản bị thu nhỏ lại, liên lụy tá tràng. Đề nghị cắt bỏ. Chật chật trông thấy quái cấp 39 sinh động ở nơi đó, trong mắt Trần Thương tràn đầy hưng phấn, dù sao đây chính là quái vật cao cấp, kinh nghiệm thật nhiều nha. Đáng tiếc mình chỉ có thể nhìn một chút, nhưng Trần Thương nhìn rất chăm chú, mỗi một lần phẫu thuật đều là cơ hội học tập, Trần Thương cũng sẽ không từ bỏ một cơ hội học tập tốt như thế này được. Đầu tiên là tách rời, dạ dày cũng không phải giống như bóng đèn treo ở trong bụng. Chung quanh nó có các loại hệ màng, dây chằng, mạch máu, hệ thần kinh, phân bố như thế sẽ giúp cố định dạ dày trong ổ bụng, nếu không lúc ngươi ăn cơm đi mấy bước sẽ xa dạ dày. Đầu tiên cần phải làm là tách rời, cũng là công việc cần yêu cầu kỹ thuật cùng kiên nhẫn nhiều nhất. Trần Bình Sinh cẩn thận từng ly từng tí nhấc dạ dày lên, tại vị trí phía bên phải cắt bỏ dây chằng kết nối dạ dày với ruột non, sau đó xuôi theo mạch máu tách ra khu vực phía bên trái, cắt đứt dây chằng kết nối dạ dày với ruột non. Góc truyện audio.com, phẫu thuật rất thuận lợi, phối hợp với Trương Chí Tân càng thêm thành thạo vô cùng. Sau khi phẫu thuật hoàn tất, rửa sạch dụng cụ sau đó đóng bụng. Trần Bình Sinh trực tiếp đứng dậy, cho Trần Thương một ánh mắt. Khâu lại, Trần Thương cười lạnh một tiếng, phàm nhân, thời điểm chứng kiến kỳ tích đã đến. Hôm nay sẽ để ngươi nhìn xem lão phu tiến bộ thế nào. Trần Thương cầm lấy kim khâu đã được y tá xuyên chỉ qua, Trần Thương cầm lấy kim khâu thuần thục hơn hôm qua rất nhiều, hơn nữa, làn da phần bụng vốn bằng phẳng, không có nhiều vết cong, nên kim khâu trong tay hắn nhẹ như cánh bướm, không ngừng tới lui trên bụng. Hoàn toàn chính xác, Trần Thương cảm giác sau khi có thuộc tính sắc bén. Một khác nhau với lúc trước rất nhiều, không bao lâu, khâu lại đã hoàn thành. Trần Bình Sinh nhìn thoáng qua sau đó không khỏi sửng sốt một chút, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trần Thương. Còn được, mà Trương Chí Tân lại cười, tiểu Trần A, tay này của ngươi thích hợp làm ngoại khoa. Kỹ thuật khâu lại rất không tệ, nhưng mà, còn kém chút hỏa hầu thiên phú là có chỉ là kém chút kỹ thuật. Bỗng nhiên, Trương Chí Tân quay người hỏi, tiểu Trần, ngày mai ngày mốt ngươi có đi làm không? Trần Thương quay người trông thấy trên đầu Trương Chí Tân hội tụ thành một cái dấu chấm hỏi. Có nhiệm vụ, đinh. Ngài khâu lại đưa tới NPC trung cấp coi trọng, trò chuyện với hắn sẽ có khả năng thu hoạch được nhiệm vụ. P.S. Trong chương này từ chuyên ngành hơi nhiều, dù ta đã tham khảo khá nhiều tài liệu nhưng vẫn không thể tránh khỏi sai sót, các đạo hữu đọc xong thấy sai ở đâu thì để lại bình luận để ta sửa chữa. Cảm ơn các đạo hữu đã quan tâm đến chuyện, cách chương.